Tổng tài yêu hai người. Chương 112, 112, gió mùa thu Mạc Đình Ngôn bây giờ chỉ là quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc, không lẽ vô đó ngắm ruồi. Dứt lời Phong Du đạp ga phóng nhanh. Xe Lamborghini lao nhanh trên đường trưa nắng chang chang. Chói lên chiếc xe bóng bẩy. Đây là xe riêng của Phong Du. Và anh đi xe này là có mục đích tránh bị phát hiện. Đến khách sạn cũng đã xế chiều. Mạc Đình Ngôn đặt tay trong túi quần thảnh thơi theo sau Phong Du. Vừa đi hắn vừa quan sát xung quanh. Tính hắn cẩn trọng xem địa hình thoát hiểm. Dù sao Phong Du từng phản bội hắn. Giờ bám díu giúp hắn thế. Hắn phải đề phòng tuyệt đối. Không thể coi thường Phong Du như trước. Bước chân Phong Du đột nhiên dừng lại. Ngoái ra sau thấy Mạc Đình Ngôn đang ngó xung quanh. Liền nhếch môi cười. Không phải là anh sợ tôi ăn thịt anh chứ? Ừ, thử ăn coi được không? Nghe Mạc Đình Ngôn nói thế. Phong Du quay lại mở cửa phòng VIP. Bước trong phòng khá xa hoa lộng lẫy màu vàng chủ đạo. Phong cách trang trí cổ điển. Anh đi tắm đi. Phong Du nhanh chóng đã lấy áo ngủ trong tủ ném cho Mạc Đình Ngôn. Đồng thời anh ta cũng cởi áo. Lộ ra cơ bắp cuồng cuộn đẹp đẽ. Tắm ư, để làm gì? Mạc Đình Ngôn nhìn Phong Du với ánh mắt nghi ngại. Bởi thấy thân hình Phong Du cũng khá cuốn hút. Hắn công nhận bây giờ mới để ý người đàn ông này khá là hoàn hoàn về ngoại hình và không lẽ có vấn đề giới tính. Ngủ, Phong Du ban cho hắn một chữ. Ngữ khí dày dứt khoát rồi phóng lên giường nằm nhắm có vẻ mắt hưởng thụ. Mẹ bà anh, muốn chơi tôi hả? Mạc Đình hậm hực vừa bước vào nhà tắm vừa nói tiếp. Tôi đang cua vợ, anh lôi tới khách sạn tắm. Còn mẹ nó anh chơi trò gì vậy? Mạc Đình Ngôn chưa kịp phản ứng. Xoay lại thì Phong Du đã đẩy hắn dán vào tường phòng tắm. Xui một nỗi vòi nước đang xả. Thân hình đẹp của cả hai nam nhân ướt sũng quyến rũ. Tim cả hai thi nhau đập dồn dập. Bất chấp tiếng nước xả. Không qua được tiếng tim đó. Phong Du cũng cảm thấy chỗ đó chạm nhau cạch hai lớp quần âu ướt nhẹ. Mạc Đình Ngôn mặt đó gây quay hướng khác. Chiếc cổ trắng của hắn lộ ra. Lớp áo sơ mi trắng mỏng manh cũng không còn che chắn cơ thể khỏe khoắn của nam nhân. Hắn thầm nghĩ tên Phong Du này kẹp chặt. Email protected. Dưới nhưng thế để làm gì? Chả lẽ muốn chơi BD thiệt? Bầu không khí trở nên ám muội và ngượng ngùng. Đình Ngôn. Phong Du kề tai dỉ lời nhấp nhả chữ. Hơi thở ấm nóng kiềm chữ bay lướt vành tay đang đỏ nhạy cảm. Mỏ hỗn vừa thôi. Đã bảo vào đây làm việc rõ chưa? Ừ, mẹ kiếp thả ra. Không lẽ muốn hiếp tôi? Mạc Đình Ngôn cựa quậy hai tay bị giữa trên đỉnh đầu. Ây, nha, khi nãy ai thách tôi ăn thịt? Phong Du béo má Mạc Đình Ngôn một cái rồi trượt tay xuống chỗ. Đấy vẽ vời buông lời trêu ghẹo. Giờ coi tôi thịt được không? Mẹ nó, anh có thôi đi không? Mạc Đình Ngôn lên gối chỗ hiểm. Và Phong Du tinh ý chụp ngay chiếc gối muốn đối phó thằng nhỏ của mình. Anh nghĩ đúng là tình hình không ổn thì muốn hỗn đảng thằng em đây mà. Phong Du nghĩ đôi khi trêu chọc Mạc Đình Ngôn đúng là thú vị. Không, Phong Du đè chặt ép sát trên dưới chạm nhau. Tên Phong Thiên giật khốn kiếp. Tôi không rảnh chơi với anh. Thả ra chưa? Mạc Đình Ngôn phản kích đạp mạnh chân trần của Phong Du làm anh ta đau quá buông ra. Cùng lúc này, vòi sen bị động mạnh rớt xuông phớt vào đầu Mạc Đình Ngôn. Mạc Đình Ngôn hoa mắt choáng ván trong mơ hồ chỉ thấy Phong Du cúi người sát mặt anh. Nói cái gì đó, rồi rèm đen kéo ngang đôi mắt. Cùng lúc này, Bạch Yên Chi đang trong bếp làm cơm chiều cho các con. Trong lòng bồn chồn khó tả, từ chưa gặp Mạc Đình Ngôn xong, cô thật sự đã mủi lòng với tuổi thơ bất hạnh của chồng cũ. Khi nhìn bóng lưng đó rời đi, lý trí cô khi đó là muốn ôm người đàn ông đó ngăn lại. Mẹ ơi, ba cần khi nào về vậy? Mẹ ơi, con nhớ ba cần. Mẹ, ba bé con lần lượt chạy vào bao vây cô hỏi về Lục Thừa Cần. Cô chợt tỉnh ra, dặn dò bản thân không nên xao động như thế. Dù sao các bé con cũng quen với người cha tốt là Lục Thừa Cần rồi. Đời xưa đã đi qua có khi không quay lại có lẽ sẽ tốt hơn. con mưa tình yêu đã tạnh tự lâu, giờ quay lại chỉ làm chạnh lòng cả ba thôi. Đối với Lục Thừa Cẩn, cô nợ anh ân tình cao cả. Anh đã hy sinh năm tháng thanh xuân chỉ để bảo bọc cho cuộc đời bất hạnh của cô. Ngày đó anh không giúp cô đào hôn thì có lẽ cuộc đời cô không bước sang ngã rẽ khác. Sẽ không được học tiếp ngành mình mơ ước. Nếu không có tai nạn xe nghiêm trọng khiến anh ngủ dài hạn, cô chắc chắn anh sẽ không để cô bị ép gã cho Mạc Đình Ngôn. Lần hai cô bị Mạc Đình Ngôn bỏ rơi, anh đã đến cưu mang mẹ con. Bây giờ cô không thể vì con tim còn yêu Mạc Đình Ngôn mà chối bỏ hết ơn nghĩa anh trao. Tạo hóa éo le đã đưa ba người xa lạ gặp nhau, trao nhau yêu thương. Nhưng con đường đến bến bờ hạnh phúc thật sự chỉ dành cho hai người. Mạc Đình Ngôn bây giờ chỉ là quá khứ. Cô phải trân trọng hiện tại. Không thể để cục diện đau khổ năm xưa lặp lại. Các con ra trước đợi ăn sáng đi. Mai ba Cẩn sẽ về. Dạ. Ba đứa nhỏ đồng thanh đáp rồi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem tivi. Tiếng sắc rau củ trong phòng bếp. Ngoài cửa sổ cơn gió mùa thu thổi lá vàng xào xạc. Đôi mắt cô nhìn xa xăm vô định. Khung cảnh bên khách sạn Rose mà Mạc Đình Ngôn ngủ cũng thế. Mạc Đình Ngôn nằm trên giường phủ chăn trắng tinh phần dưới. Phần trên chi chít dấu đỏ. Dài ngắn, đôi mắt cũng bị vải lụa trắng cột ngang. Trên bàn cạnh giường là bộ quần áo xếp gọn gàng. Đặt cạnh một chén thuốc khói bay nghi ngút. Phòng du quần mỗi khăn tắm đứng ngoài ban công. Bàn chân trần di chuyển tới lui. Lâu lâu lại nâng tay xem giờ trên đồng hồ. Miệng kéo nhả khói thuốc. Tới giờ mà chưa tỉnh sao? Sức khỏe yếu dữ vậy. Phong Du lẩm bẩm liếc vào giường qua lớp rèm bay bay nhìn chàng trai còn đang mê man trên giường. Cách Trương.